Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1485, Thần Thú Dãy Dụa 7. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư cảm giác chính mình giống như trong địa ngục đi một vòng. Vô cùng, thống khổ. Ngọc Lưu Ly trung quy là bưng không được đồng bạn thái độ. Ninh Thư bưng lấy đầu, ngẩng đầu nhìn Ngọc Lưu Ly, thở phì phò nói ra, như, vậy có ý tứ. Ngọc Lưu Ly biểu tình lạnh lùng, đây là đối ngươi không nghe lời trừng phạt. Ngươi bây giờ đã là khế ước của ta thần thú. Ninh Thư huyệt thái dương nâng lên, trên mặt gân xanh cổ động, một tấm thư hùng chớ phân biệt mặt đều trở nên dữ tợn đáng sợ. Ninh Thư thở phì phò, ta tu luyện vô số năm, trải qua đếm không hết thiên kiếp, mới trở thành thần thú. Không phải một cái khế ước liền cam tâm làm ta trở thành khế ước của ngươi thú, làm ta hầu hạ ngươi. Người ủy thác cố gắng, vất vả tu luyện quả thực tựa như là chê cười đồng dạng. Thực lực là vất vả tu luyện ra được, cũng không phải Ngọc Lưu Ly ban cho hắn. Muốn để người như vậy khúm núm, ta không có muốn ngươi hầu hạ ta, chỉ là hảo hảo ở chung, lẫn nhau nâng đỡ. Ngọc Lưu Ly nói, nếu như ngươi vốn là như vậy, ta không ngại lại cho ngươi một chút giáo huấn. Rốt cuộc là linh thú, dã tính chưa trừ diệt, vẫn như vậy kiêu căng khó thuần, vốn là như vậy như xe bị tuột xích không thể được. Ninh Thư rên khẽ một tiếng, cảm giác linh hồn bị xé nứt. Hảo hảo ở chung, lẫn nhau nâng đỡ, hiện tại loại tình huống này gọi tốt tốt ở chung, giúp đỡ lẫn nhau, không phải là nô dịch à. Liền thay đổi một chút khế ước đều làm không được. Không cầu linh hồn khế ước, ít nhất phải là bình đẳng khế ước, lại là chủ phó khế ước. Ngọc Lưu Ly nói lời cùng nàng hành vi hoàn toàn đáp không lên. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là khẩu thị tâm phi. Ninh Thư hơi không kiên nhẫn nói ra, người dứt khoát mạt sát ta bị, ta liền, này thái độ, chẳng lẽ muốn ta cái này voi quỳ gối một con kiến trước mặt à? Nếu như không phải khế ước tồn tại, một chiêu cũng có thể diệt Ngọc Lưu Ly, đồng thời có thể làm cho nàng hồn phi phách tán, người vẫn là không phục à? Ngọc Lưu Ly nhíu mày, không nghĩ tới khế ước cái thứ nhất thần thú vẫn là tính bướng bỉnh. Hoa khổng tước, ta xem ngươi còn không có làm rõ ràng tình huống. Hiện tại là, ngươi là thịt cá, ta là dao thớt, thực lực của ngươi là mạnh mẽ hơn ta. Nhưng là ta khế ước. Quá trình là, như thế nào không quan trọng. Nhưng là kết quả là ta khế ước ngươi. Ta chính, là chủ nhân của ngươi. Ngọc Lưu Ly cũng có chút không kiên nhẫn. Nàng vẫn luôn đang chờ hoa khổng tước cầu xin tha thứ. Nhưng là hoa khổng tước cứng như vậy nâng cao, làm Ngọc Lưu Ly trong lòng rất bất mãn, rất không thoải mái. Về sau nàng cường đại, nhất định phải xử lý hoa khổng tước. Có phản cốt, Ngọc Lưu Ly là trong mắt dung không được hạt cát người. Thà thiếu không ẩu, một lần bất trung trăm lần không cần. Ngọc Lưu Ly không dám giải trừ khế ước. Nếu như giải trừ, hoa khổng tước nhất định sẽ ra tay với nàng. Nàng không chỉ một lần cảm giác hoa khổng tước đối nàng có sát ý. Ninh Thư đầu óc đều phải nổ rớt, toàn thân đau đến đều co rút, cơ bắp khẩn trương thình thịch nhảy lên. Ninh Thư dựa vào cây, cực lực chịu đựng đau khổ, mới không có làm ra lan lộn trên mặt đất trò hề. Đau khổ cái gì, nhịn một chút liền đi qua. Ngọc Lưu Ly có chút bất đắc dĩ đến thở dài một hơi, cuối cùng hủy bỏ trừng phạt. Ninh Thư trong đầu đau khổ chậm rãi biến mất, nhưng là Ninh Thư toàn thân một chút kình cũng không có. Ninh Thư rất đau, còn đứng ngay đó làm gì? Đi, Ngọc Lưu Ly nói. Ninh Thư chỉ có thể nện bước bước chân, cả người cũng giống như tung bay đồng dạng. Đây chính là khế ước lực lượng, để ngươi làm cái gì phải làm cái gì, căn bản là phản kháng bất lão. Nàng bây giờ có thể cường đại đến cùng thiên địa pháp tắc đối đầu a. Ninh Thư xoa đầu, chỉ có một thân thực lực lại không thể nề hà, bị quản chế tại Ngọc Lưu Ly, rõ ràng có cường đại nắm đấm, liền nói lý đều không có nói. Bất quá Ngọc Lưu Ly có câu nói đúng. Được làm vua thua làm giặc. Ai bảo, người vận khí không tốt đâu. Thật bất đắc dĩ, ta hiện tại muốn trở về. Người biến thành nguyên hình. Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư suy yếu đỡ cây. Ta hiện tại linh hồn đều phải tiêu tán. Khả năng bay đến không trung liền xảy ra vấn đề. Người thật muốn ngồi ta trở về. Ngọc Lưu Ly chỉ sợ là không có thử qua loại này linh hồn xé rách. Đau khổ, liền xem như thuần phục ngựa. Cũng là năm nhất côn cho viên táo ngọt cái gì. Hiện tại còn muốn ngồi tại nàng trên lưng. Ngọc Lưu Ly nhìn lướt qua Ninh Thư. Ta không sợ, thế nhưng là ta sợ. Ngọc Lưu Ly ngươi cũng đừng cho rằng như vậy liền làm rất sung sướng. Nhìn ta đau đến lăn lộn rất sung sướng. Hiện tại thực lực của ta không phát huy ra 1/10. Linh hồn cũng bị thương. Người muốn gặp được nguy hiểm gì? Ta cũng không thể nào cứu được. Người, mọi người cùng nhau chơi xong càng tốt hơn. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Thực sự không được nhiệm vụ này liền thất bại. Lại làm 6 cái nhiệm vụ. Ta mẹ, nó ôm ngươi cùng nhau tự bọc. Đem ngươi nổ hồn phi phách tán. Ta một thân thực lực cũng không phải cùng. Ngươi giảng đạo lý. Mẹ nó thật là phiền nha. Vì cái gì nàng gặp được nhiệm vụ luôn là khó như vậy? Phiền chết. Ninh Thư hiện tại trong lòng kìm nén bực bội. Có điểm chịu cỗ thân thể này ảnh hưởng. Tại tăng thêm Ninh Thư tự do đã quen. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ. Coi như nhiệm vụ lại thế nào gian nan. Nàng ít nhất là một cái tự do độc lập cá thể. Chỗ nào giống như bây giờ bị người khống chế. Sinh tử đều giữ tại trong tay. Người khác. Thậm chí liền tư tưởng đều khống chế. Không thể sinh ra phản bội tâm tư. Từ, đây nhân sinh không thuộc về chính ngươi. Cái gì đều phải lấy chủ nhân làm đầu. Không thể phản kháng, chịu mệt nhọc. Thậm chí không có thời gian dư thừa tu luyện. Tùy thời chờ chủ nhân triệu. Hoán, Ninh Thư thật đúng là có điểm chịu không được. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong lòng táo bạo. Hướng Ngọc Lưu Ly. Nói ra, ta hiện tại linh hồn bị thương. Không bay được. Ngọc Lưu Ly nhịn không được nhíu mày. Chuyện này là sao a? Xem ra sau này không thể như vậy xử phạt. Được không bù mất. Hiện tại nàng dù sao còn muốn dựa vào Hoa Khổng Tước. Làm lực chiến đấu của hắn thấp xuống đối nàng không có chỗ tốt gì. Ngọc Lưu Ly hừ hừ một tiếng. Cho nên về sau đừng cứ mãi cố ý kích thích ta. Cuối cùng đau vẫn là ngươi. Chưa từng thấy qua như vậy không nghe lời. Người khác khế ước thú đều rất nghe lời. Liền nàng không nghe lời. Xem ở Hoa Khổng Tước thực lực phân thượng. Liền lười nhắc cùng hắn so đo. Một ngày nào đó. Nàng sẽ thuần phục cái này xỏa điều. Cam tâm tình nguyện thân. Phục chính mình. Ngọc Lưu Ly không có khăng khăng làm Ninh Thư biến ra bản thể chở nàng về nhà. Mà là chính mình đi tới trở về. Ninh Thư đi theo phía sau của nàng. Một bên ở trong lòng mặc niệm thanh tâm. Chú, linh hồn rất khó chịu. Lại thêm tâm tình có điểm táo bạo. Đi mấy ngày, rốt cục đi ra dãy núi. Khoảng thời gian này, Ngọc Lưu Ly ở trong dãy núi thu hoạch rất nhiều. Khế ước vẫn luôn thần thú Khổng Tước. Còn có không ít thiên tài địa bảo. Chẳng hạn như bích ngọc quả. Còn có một sợi tàn hồn, xem như thu hoạch lớn. Trước kia phế vật thân thể có thể tu luyện. Ngọc Lưu Ly rất khí phách phong hoa. Ngọc Lưu Ly mang theo Ninh Thư về tới gia tộc. Bị gia tộc canh giữ ở cửa ra. Đinh ngăn cản, Ngọc gia là đại gia tộc. Trong tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nhưng là nguyên, lai Ngọc Lưu Ly là một cái không thể tu luyện phế vật. Thường xuyên nhận gia tộc những người khác khi dễ. Ngọc Lưu Ly tại Ngọc gia địa vị rất thấp, không có cái gì tồn tại cảm. Hết chương.